Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần hồn hiển hóa, linh thức ngoại phóng, hắn vẫn cảm thấy tác dụng, đối với phổ thông tu sĩ, không hề tưởng tượng bên trong lớn. Ngoại phóng vài dặm, liệu địch tại trước, hắn một đôi linh mục, có thể nhìn càng thêm xa. Lạc ấn linh thức cấm chế, bảo hộ túi chữ vật, người nếu là chết rồi, người khác dùng mài nước công phu, đều có thể cởi ra linh thức cấm chế, tốt hơn điều khiển pháp khí, tăng lên cũng vẻn vẹn chỉ là giải rác. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới, linh thức ngoại phóng tác dụng lớn nhất, không phải chiến đấu, mà là phụ trợ tu luyện. Giờ phút này, tại hắn chủ động ngoại phóng linh thức về sau, nguyên bản trong suốt không màu rời rạc thiên địa linh khí. Trong lúc mơ hồ xuất hiện đủ mọi màu sắc, giống như hạt tròn, giống như sương mù, lại phảng phất yên hà. Trong đó, một loại xanh nhạt thiên lục linh khí, cùng hắn quen thuộc nhất, người thân nhất, mộc linh khí, tới đây cho ta đi ngươi. Linh thức khẽ động, liền phảng phất hóa thành một cái tay nhỏ, bắt lấy một đoàn nhỏ linh khí tiến vào trong cơ thể. Liền cái này một đoàn, liền bù đắp được thân thể bị động hấp thu một phút đồng hồ. La Trần cũng không ngừng nghỉ, điên cuồng bên ngoài thả linh thức, đi bắt lấy phụ cận mộc linh khí, đây là tinh chuẩn bắt lấy. Không thân tượng thể, lại bởi vì có ngũ hành linh căn, không khác biệt đi hấp thu ngũ hành linh khí. Tại loại này tinh chuẩn bắt lấy dưới, La Trần tốc độ tu luyện, không thể nghi ngờ càng nhanh, mà tại bắt lấy đồng thời, La Trần nhất tâm nhị dụng dựa theo, bất lão trường thanh kinh, pháp môn, cưỡng ép phân hóa ra một cỗ linh thức, ở thể nội tiến hành bước thứ hai, những cái kia vừa mới bị hấp thu tiến đến, chỉ bị đơn giản luyện hóa sàng chọn qua linh khí, tại linh thức dẫn đầu dưới, hướng phía thân thể lớn nhỏ kinh mạch xung kích, nếu như đem thân thể người so làm một chương phức tạp thủy hệ mạng lưới. Như vậy kỳ kinh bát mạch, chính là chính yếu nhất thủy đạo. Cho dù là cắt giảm đến cực hạn công pháp, đều có mở thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch tác dụng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Nhưng, bất lão trường thanh kinh, lại là từ trúc cơ bắt đầu, liền sẽ thử đả thông toàn thân cao thấp, tất cả to to nhỏ nhỏ kinh mạch, nếu như toàn bộ đả thông, như vậy chương này thủy hệ mạng lưới, liền sẽ không có chút nào tác. Kể từ đó, liền có thể tiếp nhận ngoại giới nhiều linh khí hơn, trong nháy mắt tràn vào. Chủ mạch, La Trần sớm tại luyện khí kỳ lúc, liền đã toàn bộ đả thông, hắn hiện tại muốn làm chính là muốn lấy linh khí, đi đả thông những cái kia nhỏ bé lại yếu ớt tiểu kinh mạch. Quá trình này, có chút gian nan, nhưng nếu như hoàn thành, chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng, linh khí vận chuyển càng nhanh, số lượng dự trữ hạn mức cao nhất gia tăng, sức thừa nhận mạnh lên, trong nháy mắt chuyển vận cũng sẽ càng lớn. Không chỉ có như thế, tại công pháp vận chuyển thời điểm, linh khí chảy qua trong cơ thể vị trí cũng sẽ càng nhiều. Tại ngày đêm linh khí thấm vào phía dưới, thể phách cũng sẽ trở nên càng mạnh, nói như vậy, có lẽ sẽ cực kỳ phức tạp. Nhưng nếu như phóng tới một cái khác tu hành hệ thống bên trên, liền sẽ vô cùng đơn giản, luyện thể đệ nhị cảnh, huyết hà cảnh bên trong, có một cái giai đoạn, được xưng là, thông mạch, cùng cái này, nguyên lý cơ hồ nhất trí. Nói cách khác, bất lão trường thanh tinh, tại trúc cơ lúc tu luyện, cũng sát nhập, thôn tính bộ phận luyện thể, đây cũng là tinh khí thần ba cái đồng tu bên trong. Đối thể phách chi tinh rèn luyện, nếu như kiên trì đến đủ lâu, hắn là trần bản mệnh tinh huyết, đồng dạng một giọt cũng sẽ xa so với cùng cấp cường thịnh. Bất quá đả thông tiểu kinh mạch là một chuyện rất phiền phức. La Trần tại nỗ lực dưới, đả thông một điều nhỏ về sau, liền cảm giác hết sạch sức lực, đành phải đem linh khí rút khỏi, hướng phía khí hải hội tụ, cơ hồ tại cái này một cỗ linh khí tiến vào trong nháy mắt. Khí hải kia tích thiên chi mây bên trong, liền rơi xuống một giọt tinh thuần linh dịch, kể từ đó, bước thứ ba tu luyện, liền nước chảy thành sông, bắt giữ, luyện hóa, vận chuyển, rửa sạch kinh mạch, từng cái quá trình xuống tới, nguyên bản còn hơi có vẻ phù phiếm táo bạo ngoại giới linh khí, tiến vào khí hải thời điểm, đã trở nên phi thường tinh thuần, hắn chỉ cần thoáng tinh luyện một hai, liền có thể đem nó hóa thành linh dịch, thời gian bất chi bất giác lưu chuyển, hô, theo trong miệng thốt ra một đầu thật dài màu trắng khí rồng. La Trần mở mắt ra, giờ phút này, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút mệt mỏi, lấy linh thức chủ động bắt giữ ngoại giới linh khí, cực kỳ giống đứa trẻ nhào bướm đồng dạng, mặc dù vui sướng, nhưng mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi, bất quá loại này mệt mỏi, chỗ tốt là rất rõ ràng, có thể tưởng tượng. Trải qua loại này thao tác, thần hồn của hắn sẽ ở tích lũy tháng ngày rèn luyện dưới, trở nên càng thêm cường đại, cứng cáp hơn, đây mới thật sự là rèn luyện thần hồn pháp môn mà. Hiệu quả so với minh thần phá sát, muốn tốt mấy lần không ngừng, hơn nữa còn không thống khổ như vậy. Cảm khái về sau, La Trần đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh liệt thần hương. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi giật mình, cái này một nén nhang, thế mà đốt đi một nửa, đây cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa, một nén nhang, thời gian a, liệt thần hương thiêu đốt là phi thường chậm rãi, trọn vẹn có thể trèo chống La Trần 5 tiếng tu luyện. Nói cách khác, ta hiện tại vận chuyển một lần bản mệnh công pháp, thế mà muốn 2 giờ rưỡi. Lần này, La Trần không khỏi giật nảy cả mình. Trước đó hoàn chỉnh vận chuyển một lần, Ất Dược Vương Kinh, cũng bất quá nửa giờ một lần mà thôi, mà lấy hắn thời khắc này mỏi mệt trình độ đến xem. Một ngày cũng liền có thể hoàn chỉnh vận chuyển 2 lần. Bất Lão Trường Thanh Kinh, Trúc Cơ Thiên thôi, thời gian cùng trước đó vận chuyển 10 lần, trên cơ bản giống nhau, chỉ là số lần giảm bớt mà thôi. Không biết, tốc độ tu luyện có hay không gia tăng, kềm chế tạp niệm trong lòng, La Trần tại hơi nghỉ ngơi về sau, lại lần nữa tu luyện, một đêm tu luyện kết thúc về sau, La Trần lại trở về trước đó sinh hoạt hàng ngày, tập pháp thuật, luyện đan, hắn bây giờ nhìn sách, cũng có chút nhiều, trước đó kia lần đại chiến, La Thiên Hội góp nhặt rất nhiều đan đạo điển tịch, cho dù phần lớn đều là cùng bậc 1, cùng bậc 2 có liên quan. La Trần cũng từ bên trong bị hấp thu tới rất nhiều hữu dụng đồ vật. Hắn nguyên bản không có trải qua hệ thống tính dạy bảo đan đạo cơ sở, cũng dần dần trở nên vững chắc vô cùng, trên cơ bản không có cái gì nhược điểm. Không chỉ có như thế, hắn còn từ những cái kia đan đạo trong sách quý học xong 2 môn đan thuật, 1 môn bậc 2 thủy pháp luyện đan thuật bồi nguyên thủ, đến từ đan nguyên môn. Quá trình luyện đan bên trong có thể tinh luyện dược liệu nguyên khí, đồng thời thông qua tu sĩ tự thân linh khí tiến hành bồi dưỡng, khiến cho trở nên càng thêm hùng hậu. Đan nguyên môn chiêu bài đan dược bậc 1 dưỡng nguyên đan, chủ yếu sử dụng liền là loại này đan thuật. Một môn khác đan thuật thì tên là vảy chuyển tay, đây là một môn phi thường thiên môn đan thuật, chỉ nhằm vào có lân phiến yêu thú loại tài liệu luyện đan. Yêu vảy xử lý tại đan đạo bên trong luôn luôn cực kỳ gian nan, luyện đan sư thường thường sử dụng chiết ngọc thủ, trích tinh thủ chờ xử lý quạng mỏ đan thuật tiến hành xử lý, nhưng hiệu quả kỳ thật cũng không có tốt như vậy, bởi vì yêu thú lân phiến ẩn chứa thành phần cực kỳ phức tạp, không chỉ là xương cốt giáp chất đơn giản như vậy, bên trong có lẽ còn ẩn chứa yêu thú bản mệnh tinh huyết, thần hồn ý chí, thậm chí còn nói không chừng có truyền thừa. Muốn xử lý loại tài liệu này, dựa vào chiết ngọc thủ loại này chỉ tốt ở bề ngoài đan thuật, thường thường lệch một ly chặt ngàn dặm, cùng môn này đan thuật phối hợp là một chương tên là bảo khu hoàn bậc 3 đan phương, cũng là La Trần lần này thu hoạch bên trong duy nhất một chương đẳng cấp cao đan phương. Trong đó luyện chế bảo khu hoàn cần có tài liệu chính, liền có chỉ định mấy loại yêu thú lân phiến, dựa theo ghi chép dùng lâu dài phía dưới, tu sĩ trên thân có thể mọc ra cùng loại yêu thú lân phiến hộ thể lân phiến, phảng phất tu luyện ra bảo khu cường đại yêu thú đồng dạng, thậm chí có thể dựa vào thân thể cứ thế mà tiếp nhận pháp bảo công kích, hiệu quả nghe cực kỳ cường đại. Nhưng La Trần căn bản không có luyện chế tâm tư, vừa đến đây là một chương cổ đan phương, chỉ định mấy loại yêu thú lân phiến hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Thứ hai, cấp bậc quá cao, hệ thống muốn nhập môn tốn hao quá lớn. Ba nha, hắn hiện tại luyện đan thuật tạo nghệ khả năng còn muốn kém một chút, bởi vậy môn này tên là vảy chuyển tay đan thuật hắn cũng chỉ có thể đem gác xó. Về phần thu hoạch được môn kia bậc 2 thủy pháp, hắn nhìn kỹ về sau cũng thử vào tay, cùng Lạc Vân Tông, Lạc Vân Sinh Yên pháp khác biệt, đây là một môn cực kỳ thường quy thủy pháp, không có cao như vậy hoàn cảnh yêu cầu. La Trần dự định luyện đan thời điểm thỉnh thoảng thí luyện một chút, về sau quen thuộc có thể truyền thụ cho Khúc Linh Quân cái này đệ tử. Nói đến luyện đan, hắn gần nhất luyện đan công việc cũng dễ dàng một chút, không có số lớn lượng luyện chế ngọc tủy đan, tinh lực chủ yếu đặt ở ngọc lộ đan cùng cực phẩm thông u đan bên trên. Cái trước việc quan hệ hắn cùng băng bảo quan hệ thân mật hay không, cái sau liên quan đến thần hồn của hắn nội tình tăng lên. Thời gian ngay tại như này quy luật sinh hoạt bên trong như dòng nước lững lờ trôi qua rất nhanh, lớn thời gian nửa tháng thoáng qua mà qua. La Trần lại một lần nữa tiến vào tĩnh thất, một phen tu hành sau nhìn xem tăng lên một cái tiến độ tu luyện, hắn rơi vào trầm tư. Ất Dược Vương Kinh tăng lên tới đại viên mãn, thậm chí bù đắp thiếu hụt trở thành hơi hoàn chỉnh Bất Lão Trường Thanh Kinh, nhưng là đối với hắn tốc độ tu luyện tăng lên tựa hồ không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Tại cảnh giới thanh tiến độ bên trên khó khăn lắm đi vào trúc cơ 4 tầng 2 phần 100, tiếp cận 20 ngày chỉ tăng trưởng một cái thanh tiến độ, mang ý nghĩa ta muốn tấn thăng đến tầng thứ 5 chí ít cần 2000 thiên, ước chừng 5 năm tả hữu thời gian. Cái này cùng ta trước đó còn không có công pháp viên mãn thời điểm dự đoán 5-6 năm chỉ hơi tăng lên một chút xíu. Đạt được cái này thí nghiệm đáp án sau, La Trần không khỏi thở dài, đáng tiếc hắn trước đó còn muốn đem tăng lên tốc độ tu luyện hy vọng phóng tới công pháp đại viên mãn bên trên, bây giờ hy vọng thất bại, đáng tiếc qua đi. La Trần rất nhanh liền chấn phấn, bây giờ công pháp không chỉ là hấp thu linh khí, còn có thể rèn luyện thể phách, rèn luyện thần hồn, có lớn như vậy chỗ tốt, ta lại há có thể lòng người không đủ. Phải biết, bản đầy đủ, Bất Lão Trường Thanh Kinh, Trúc Cơ Thiên, thế nhưng là Dược Vương Tông đệ tử mới có thể hưởng thụ được, thậm chí, khả năng đều không phải đồng dạng đệ tử, ít nhất phải chân truyền một loại. Hắn một giới tán tu, tại không có nỗ lực to lớn giá phải trả tình huống dưới, vẻn vẹn cố gắng thông qua tu luyện liền thu được, đây đã là đầy trời may mắn. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau, La Trần không còn bi quan, khó được, hắn mở ra giao diện thuộc tính, tấn thăng trúc cơ trung kỳ về sau, quá bận rộn La Thiên hội sự tình, rất lâu không có tra xét, tại hắn chờ mong dưới, một chương màn sáng, chậm chậm triển khai, chương 403, thuộc tính kiểm kê, Tuyết Liên, là nàng, Thọ Nguyên, 41/205 linh căn, Kim Mộc Thủy Hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ 4 tầng 2/100, Huyết Hà cảnh 35/100 công pháp, Bất Lão Trường Thanh Kinh Hoàn Mỹ 301/500, Minh Thần Phá Sát Tông Sư 700/1000, Vạn Thú Kinh 10/100 pháp thuật, bậc 3, Đoạn Sinh Chỉ, bậc 2, Sơn Băng Tông Sư 510/1000, Lưu Ly Thiên Màn Tinh Thông 249/300, Quy Linh Che Giáp Thuần Thục 157/200, Liệt Dương Thuật Tông Sư 570/1000, bậc 1, Trì Rũ Thuật Đại Viên Mãn, Thổ Nhạc Thuật Đại Viên Mãn, Ba Đào Thuật Đại Viên Mãn, Cách Thanh Thuật Tông Sư 600/1000, Nhiếp Thần Thuật Hoàn Mỹ 327/500, Đại Viên Mãn Pháp Thuật Đan Thuật, Chiết Ngọc Thủ Đại Viên Mãn, Tố Tâm Thủ Đại Viên Mãn, Hoán Khê Thủ Tông Sư 750/1000, Hóa Vân Thủ Tông Sư 507/1000, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp Tông Sư 590/1000, Bồi Nguyên Thủ Nhập Môn 15/100 Võ Công, Khai Sơn Phá Bia Trưởng Đại Viên Mãn, Thiên Nữ Tán Hoa Tông Sư 501/1000, Vương Thị Bí Tịch Thuần Thục 270/300 Kỹ Năng, Bậc 2 Luyện Đan Sư, Tích Cốc Tán Đại Viên Mãn, Chúng Diệu Hoàn Đại Viên Mãn, Ngọc Tủy Đan Đại Viên Mãn, Thông U Đan Đại Viên Mãn, Ngọc Lộ Đan Hoàn Mỹ 350/500, Nhiên Huyết Đan Tinh Thông 204/300, Đế Lưu Tương Nhập Môn 3/100, Thành Tựu Điểm 30, Lít Nhà Lít Nhít Điều Khoản Hiện Đầy Giao Diện Thuộc Tính. Thậm chí có một ít nhìn xem quá loạn, La Trần đều đem nó ẩn giấu đi, ấn mở bảng về sau, La Trần chuyện thứ nhất, liền là đem Đại Viên Mãn Chỉ Rũ Thuật, Thổ Nhạc Thuật cùng Ba Đào Thuật, ẩn tàng đến tường tình một cột bên trong đi, bất quá là bậc một pháp thuật, không cần thiết mỗi ngày treo, ngược lại là Thổ Nhạc Thuật cùng Ba Đào Thuật Đại Viên Mãn về sau. Phối hợp đã sớm viên mãn Hỏa Cầu Thuật, ba thì tổ hợp phía dưới, đem nó Sơn Băng Chi Thuật một lần đẩy lên Tông Sư Cấp. Tông Sư Cấp Sơn Băng, uy năng không thể nghi ngờ, từ đột phá trúc cơ trung kỳ sau khi xuất quan, La Trần liền liên tiếp thử hai lần, Vương Uyên đối với cái này đánh giá cực kỳ cao, Vi Đà đối với cái này không cách nào phát ra đánh giá. Nghĩ đến dưới suối vàng có biết cũng tới một câu, tuyệt khen, bất quá này thuật thiếu hụt, cũng rất rõ ràng, đó chính là cùng, liệt dương thuật, đồng dạng, thi triển qua tại dườm già, La Trần có thể đem nó dùng tại thực chiến bên trong. Vẫn là lấy xảo, chia ba bước, tại địch nhân không chú ý tình huống dưới, lặng yên phóng thích, khó trách cái đồ chơi này, danh xưng là mạnh nhất bậc hai công kích pháp thuật một trong. Lại căn bản không có mấy cái người học tập, liền ngay cả pháp thuật bí tịch, đều bán không ra cái gì giá cao, thực sự quá phiền toái. Muốn làm được bình thường phóng thích, nhìn đến chỉ có đợi đến đại viên mãn cấp bậc, khách quan sơn băng, liệt dương thuật, cần trồng chất khuyết điểm, đã bị La Trần giải quyết, biện pháp giải quyết, rất đơn giản, tại thần công môn bảo khố bên trong, từ Mã Huệ Nương vì hắn tìm được chính bản liệt dương thuật pháp thuật điển tịch. Trên thực tế, La Trần lấy trước tung hoành vô địch liệt dương thuật, kỳ thật liền là cái đồ lậu hàng, chỉ có vẻ ngoài, uy năng trên thực tế là từ đại viên mãn hỏa cầu thuật vô hạn xếp ra mà thôi. Thu được chính bản liệt dương thuật bí tịch sau, La Trần không tốn 2 giờ. Liền nhẹ nhõm vào tay, nó nguyên lý, cùng La Trần đồ lậu hàng, nguyên lý cơ hồ là giống nhau, liền là hỏa cầu thuật khuếch đại mà thôi, chỉ bất quá thi triển thời điểm, có một ít đặc thù tiểu kỹ xảo, có thể không cần phiền toái như vậy, trực tiếp thành hình, chỗ tốt là tốc độ nhanh, chỗ xấu là uy năng không có cách nào vô hạn xếp. Chỉ có thể nói, có cũng có bỏ đi, La Trần đối với cái này cũng không chút nào để ý. Cùng là hỏa hệ pháp thuật, sơn băng tiềm lực rõ ràng so liệt dương thuật cao hơn. Hắn không đạo lý bỏ lớn cầu tiểu. Đem liệt dương thuật làm thông thường pháp thuật, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn chiến đấu thủ đoạn càng thêm phong phú. Mà lại, hắn cũng không phải là không thể tại có dư giả không gian dưới. Thi triển lúc đầu một chiêu kia, nhờ vào trước đó tích lũy, liệt dương thuật lần đầu tiên tới tay, độ thuần thục liền đạt đến tông sư cấp, không có cung cấp dù là một cái thành tựu điểm. Cái này khiến La Trần bị thương rất nặng. Đợi pháp thuật cột một lần nữa hoạch định xong, La Trần ánh mắt lần nữa từ đầu tới đuôi quét xuống. Thọ nguyên hạn mức cao nhất từ trước đó 190 biến thành năm 205. Đối với cái này, La Trần một mực đều chú ý tới, thêm ra tới 15 năm, 10 năm qua từ ở cảnh giới đột phá, mặt khác 5 năm qua từ ở trước đó, ất dược vương kinh, biến dị mộc hệ linh lực quẩn dưỡng, cùng lực đạo cảnh giới thanh tiến độ gia tăng, vẫn là câu nói kia, thân thể bổng bổng, sống được đủ đủ, đến công pháp một cột, duy nhất biến hóa lớn, liền là, ất dược vương kinh, tông sư cấp điều khoản biến mất, tấn thăng đại viên mãn về sau, nó tự động biến thành, bất lão trường thanh kinh, lại cùng trước đó. Trường Xuân Công, chuyển tu, ất dược vương kinh, đồng dạng, bởi vì có thâm hậu tích lũy, biến hóa về sau, độ thuần thục cũng đi thẳng đến hoàn mỹ cấp bậc, Quá trình này chỉ cung cấp nguyên bản công pháp ta đến đại viên đầy sau một cái kia thành tựu điểm. La Trần lại lần nữa thụ thương, đan thuật phương diện, bởi vì trước đó bế quan một năm kia thường xuyên luyện đan, hơi có tăng lên, hoán khê thủ tới gần viên mãn, hóa vân thủ tấn thăng tông sư, mấy ngày gần đây nhất, hắn vừa học một môn bồi nguyên thủ, đáng tiếc là, vảy chuyển tay tựa hồ có chút bất phàm, hắn thử mấy lần đều không nhập môn, bất quá tạm thời cũng không cần đến, La Trần không có gì tốt tiếc hận. Võ công phương diện, thiên nữ tán hoa tiến độ cực kỳ chậm chạp, cái này cùng hắn không có tiếp tục luyện tập phía trên ám khí thủ pháp có quan hệ. Trên thực tế, thiên nữ tán hoa đối với hắn điều khiển pháp khí, có thể đưa đến tăng lên hiệu quả, đã gần như không, hắn căn bản không để ý, chờ lúc nào thiếu thành tựu điểm, đem nó một hơi cà đầy đi. Cần đặc thù ám khí, đối với bây giờ nhân tài đông đúc La Thiên Hội mà nói, cũng không phải việc khó gì, cũng chỉ hắn một câu, phân phó, tự nhiên sẽ có người cho hắn đưa tới cửa. Ngược lại là, Vương thị bí tịch, hắn một mực tại kiên trì tu luyện bộ kia, ngũ tạng dưỡng sinh quyền, hắn có thể cảm nhận được, ngũ tạng của mình đã trở nên càng ngày càng cường kiện. Dùng Vương Uyên nói, chờ luyện tạng hoàn thành, hắn liền có thể tại ngũ tạng bên trong tích xúc khổng lồ khí huyết. Ngũ khí, bởi vậy mà đến lúc đó, hắn thậm chí có thể thử học Vương Uyên cự linh biến. Bộ quyền pháp này có thể tiếp tục tu luyện, đối ta rất có chỗ tốt. Về phần cự linh biến nha, chó đều không học, hắn nghĩ tới mỗi lần Vương Uyên biến thân thời điểm, luôn luôn toàn thân trần trụi, cơ bắp cầu tiết cái gì còn dễ nói, dưới hông kia một đống quả thực có chút tinh thần công kích. Nhất là gần nhất tóc không có, đỉnh lấy viên đại quang đầu, một khi biến thân, tê, La Trần hít sâu một hơi, điên cuồng lắc đầu, cái đồ chơi này cũng không thể nhập não. Kia họa phong, thực sự quá đẹp, hắn không dám nhìn, nào có mình đạo bào bồng bềnh, ngự kiếm huy sái tới anh tuấn tiêu sái, cho dù là thi triển pháp thuật, hắn La Trần cũng là rất có phong phạm, thậm chí còn dựa vào một tay tinh xảo pháp thuật. Bác ra một cái, hỏa linh quân, đạo hiệu đến, kỹ năng phương diện, không có gì dễ nói, duy nhất đáng giá xưng đạo, liền là ngọc lộ đan độ thuần thục, bị hắn cà đến hoàn mỹ đẳng cấp, hắn hiện tại đã có thể luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan. Lại thành đan tỷ lệ, bảo trì tại 4 thành trở lên, thậm chí có một lần, mượn nhờ băng hoàng đỉnh để thăng đan dược phẩm giai đặc tính. Hắn không cẩn thận được viên thượng phẩm ngọc lộ đan, vậy nhưng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nói đến, bây giờ La Trần trong tay cũng góp nhặt hơn 100 viên trung phẩm ngọc lộ đan. Một mực động lại trong tay, trở ngại lúc trước hứa hẹn, hắn không thể đem những này ngọc lộ đan bán cho ngoại trừ băng bảo bên ngoài thế lực khác. Chợt có mấy viên cho người khác, cũng là cho La Thiên Hội Cố Thải Y, đây không tính là trái với điều ước, nhưng Cố Thải Y bất quá luyện khí kỳ, có thể tiêu hóa mấy viên, một năm tăng hết cỡ, cũng mới 10 viên mà thôi, liền cái này, vẫn là La Trần cố ý nghiên cứu ra bí thuật phụ trợ dưới. Nàng mới có thể vượt cấp phục dụng loại đan dược này. Hiện tại trong tay ép nhiều như vậy đan dược, nhất định phải xử lý. Không phải tổn thất coi như quá lớn, ngọc lộ đan chi phí, một mực là một vấn đề, hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào đem hạ phẩm ngọc lộ đan bán giá cao. Khoảng cách lúc trước cùng Đạm Đài Tận Đạt thành hợp tác, đã qua thời gian mấy năm, bằng vào ta đan trần tử luyện đan đại sư tên tuổi, chuyên công phía dưới, mà còn có băng hoàng đỉnh tăng lên cấp bậc vì lý do, luyện ra trung phẩm ngọc lộ đan miễn cưỡng không tính kinh thế hãi tục. Nghĩ đến Đạm Đài Tận cùng Tuyệt Tình tiên tử, có thể tiếp nhận, La Trần cũng định tốt. Gần nhất liền muốn một chút xíu hiện ra hắn có thể luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan sự tình thực. Lý do, kỳ thật chỉ cần miễn cưỡng không có trở ngại là được. Đối phương xem ở dược lực tăng gấp bội tình huống dưới, là sẽ không để ý những chi tiết này, trước chậm rãi hiện ra, sau đó lại lượng lớn xuất hàng, hạ phẩm ngọc lộ đan, hắn không tốt tăng giá, nhưng dính đến trung phẩm đan dược, kia Tuyệt Tình tiên tử liền muốn cầm vàng dòng bạc trắng. Tìm đến hắn tiến hóa, xem hết giao diện thuộc tính sau, La Trần không có lần nữa tu luyện, một ngày hai lần. Phối hợp liệt thần hương, đã coi như là, cực hạn, tu luyện tiếp nữa, sẽ ảnh hưởng đến ngày thứ hai sự tình khác, tu luyện, muốn căng chặt có độ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, La Trần lời nói liền nhiều, bởi vì viên đông thăng đến hắn nơi này, La Trần ngồi tại linh điền bên ngoài bờ ruộng bên trên. Trên tay cầm lấy một quyển đan đạo điển tịch, miệng bên trong cùng viên đông thăng trò chuyện đủ loại, khối này bậc hai linh điền linh thực mọc, La Thiên Hội gần nhất những cái kia mới tư nguyên an trí tình huống. Từ Mã Huệ Nương trắng trợn khuếch trương chiêu. Tiến trình như thế nào, còn có hoàn toàn mới dựng thú đường, có mấy cái luyện khí kỳ ngự thú sư đến nhận lời mời vân vân. Viên Đông Thăng không sợ người khác làm phiền cùng La Trần kể những vật này. Công việc trên tay là một điểm không dừng lại, thậm chí, hắn còn dành thời gian dạy La Trần một cái linh thực thuật. Bậc hai linh thực thuật thảo thế canh kim kiếm thuật, này thuật là kim hệ công kích pháp thuật, nhưng cũng không phải là nhằm vào người. Chủ yếu công dụng là dùng đến chính xác điểm giết bên trong linh điền xuất hiện các loại côn trùng có hại. Cái khác pháp thuật cũng có thể giết chết côn trùng có hại. Nhưng là bởi vì linh khí khuếch tán, thường thường sẽ thương tổn đến bên trong linh điền cây trồng. Nhưng thảo thế canh kim kiếm thuật, học được về sau, liền không cần lo lắng cái này, Cái này không chỉ là một cái kim hệ pháp thuật, còn ẩn chứa bộ phận mộc hệ linh lực, giết chết côn trùng có hại về sau, thậm chí có thể đem hắn phân giải, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ linh điền cây trồng. Đây chính là ta duy nhất nắm giữ bậc hai pháp thuật. Mỗi lần thi triển đều muốn thận trọng, một năm xuống tới, thường thường cũng liền thi triển hai lần mà thôi. Xách lên linh thực thuật, Viên Đông Thăng có chút tự đắc, chỉ bất quá, khi hắn trông thấy La Trần thí nghiệm mấy lần, liền ra dáng phát ra một đạo kiếm khí về sau, toàn bộ người đều choáng váng. Đối với cái này, La Trần cười hắc hắc, pháp thuật một đạo, ta hơi có thiên phú. Viên Đông Thăng ngơ ngác sững sờ, cái này gọi hơi có thiên phú, vậy hắn lấy làm tự hào linh thực thiên phú, đây tính toán là cái gì? Hắn lại không biết, La Trần lấy xảo, thảo thế canh kim kiếm thuật dù nhìn như là kim hệ pháp thuật, trên thực tế lại là lấy mộc hệ pháp thuật làm cơ sở. Mà có quan hệ mộc hệ pháp thuật, tại Bất Lão Trường Thanh Kinh, gia trì dưới, hắn vào tay càng nhanh, mà lại pháp thuật này, cùng nó nói là kiếm thuật, trên thực tế, có chút giống đối linh lực thô thiển vận dụng, đem tích xúc linh khí đánh đi ra là được. Hắn thủ pháp, rất giống La Trần trước kia mã não phế châu sát chiêu. Cũng đúng là như thế, hắn đơn giản tìm tòi mấy lần về sau, đã tìm được quyết khiếu, kim mộc thủy hỏa thổ, ta bây giờ cũng coi như đem ngũ hành pháp thuật đều học được mấy lần đi. Mặc dù, kim hệ là cái linh thực pháp thuật, La Trần khẽ mỉm cười, từ bờ ruộng bên cạnh đứng lên, Viên Đông Thăng cũng cảm khái từ linh điền bên trong đi ra. Mảnh này bậc hai linh điền thổ nhưỡng ẩn chứa cực cao linh khí. Trạm tinh thảo dáng dấp vô cùng tốt, cho dù là âm nguyệt tiêu ấm áp dương mộc, đều đã rất có hình thức ban đầu, qua gà mấy mấy năm, liền có thể tiến hành thu hoạch được, đến lúc đó, làm sao cũng có thể kiếm cái mấy vạn linh thạch, xem như đối đầu phẩm động phủ khổng lồ tiền thuê một loại bổ sung đi. Nếu là La Thiên Hội có thể tăng lên ra mấy khối bậc hai linh điền, liền tốt, La Trần hiện tại đã biết, linh điền cấp bậc cũng sẽ không bị giới hạn linh địa cấp bậc. Chỉ cần bỏ được đầu nhập tương ứng tư nguyên, liền có thể đem nó tăng lên. Hắn vỗ vỗ Viên Đông Thăng bả vai, sẽ có, hết thảy cũng sẽ có. Viên Đông Thăng nhẹ gật đầu, phương diện này công việc, hắn đã sớm bắt đầu tiến hành. La Thiên Hội phái nhân thủ, đi giúp Lý Gia bắt giữ Thanh Lân Long Ngư, bảo vệ bọn hắn nhà Hoán Hoa Ngư Hồ. Bắt được Thanh Lân Long Ngư không có giết chết, mà là trở về nuôi. Hắn sản xuất phân và nước tiểu, có thể rất hữu hiệu tăng lên linh điền cấp bậc. Trừ cái đó ra, Thanh Lân Long Ngư lân phiến cũng là các khách sạn lớn thường xuyên mua sắm một loại nguyên liệu nấu ăn, nghe nói nổ về sau ăn cực kỳ ngon. Rời đi trước đó, Viên Đông Thăng muộn màng nhận ra nghĩ lên một sự kiện. Hội trường, tổng giám đốc bên kia nói là có hoàn chỉnh yêu thú thi thể tin tức. La Trần ánh mắt sáng lên, là yêu thú cấp 2 sao? Viên Đông Thăng không xác định nói, hẳn là có, nghe nói lần này là rất lớn một nhóm yêu thú thi thể từ tới gần Đại Tuyết Sơn bên kia Tuyết Liên Phường thị trở tới đây. Hắn nói như vậy, La Trần nắm chắc liền lớn rất nhiều, nếu như là bậc một yêu thú, không đạo lý cách xa như vậy trở tới đây, lợi nhuận quá thấp, khả năng rất lớn là yêu thú cấp 2 thi thể, nếu có hoàn chỉnh, vậy liền không thể tốt hơn. La Trần không do dự, tại chỗ liền bồi Viên Đông Thăng cùng một chỗ, ra Thiên Lan Phong, thẳng đến La Thiên Hội mà đi. Ba ngày sau, Thiên Lan Tiên Thành, một gian tên là Tuyết Liên Điện cỡ lớn lối vào cửa hàng. La Trần cùng Vương Uyên cùng đi vào. Nhưng ở nhìn thấy người quen biết cũ Thạch Bá Anh về sau, không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn rời khỏi cửa lớn, lại liếc mắt nhìn chiêu bài, không sai a, là Tuyết Liên Điện, không phải Băng Lan Cung. Ngay tại chào hỏi khách nhân, Thạch Bá Anh cũng nhìn thấy hắn, nhiệt tình chào hỏi, Hỏa Linh Quân, có đoạn thời gian không gặp, Thạch đạo hữu, người ta đạo hữu tương xứng là được, không cần khách khí như vậy. La Trần chắp tay, mà lại, tại ngươi loại này đại tông cao đệ trước mặt, ta nào dám lên mặt. Thạch Bá Anh mặt mũi già nua, lộ ra nụ cười sán lạn. Khó mà làm được, ta như vậy trúc cơ, chỉ là may mắn được tông môn bóng mát mà thôi, nào giống ngươi, dựa vào bản lĩnh thật sự bác tới đạo hiệu. La Trần bất đắc dĩ, chỉ ngoài cửa, cái này Tuyết Liên Điện cùng ngươi có quan hệ? Thạch Bá Anh lắc đầu, cùng ta quan hệ không lớn, ếch, nhưng Tuyết Liên Điện là ta Băng Bảo sản nghiệp một trong. Tại La Trần không hiểu bên trong, Thạch Bá Anh hơi giải thích một hai, nguyên lai Đại Tuyết Sơn kia một mảnh, có ba cái lớn nhỏ phường thị, đều thuộc về Băng Bảo, thậm chí, lâu dài sẽ còn điều động trúc cơ chân tu đóng quân. Không chỉ có là thu thập tư nguyên, ngẫu nhiên gặp được tư chất ưu tú tán tu, cũng sẽ mời chào tiến Băng Bảo bên trong, hàng năm phía dưới phường thị đều sẽ đem thu thập tới tư nguyên. Vận đến Thiên Lan Tiên Thành, sợ rằng chúng ta không phải trực luân phiên tông môn, cũng sẽ phái người hỗ trợ xử lý một hai, rốt cuộc người phía dưới, tại Thiên Lan bên này không có người nào mạch, lão thân tự mình ra mặt, đồ vật dễ dàng bán đi một chút. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía La Trần cùng Vương Uyên, các ngươi hôm nay đến, cũng là muốn tham gia cỡ nhỏ đấu giá hội sao? Vương Uyên không nói gì, đi ra ngoài bên ngoài, hắn đã thành thói quen lấy La Trần là chủ, liên hệ cái gì, thực sự không thích hợp hắn loại này khổ tu sĩ. La Trần nhẹ gật đầu, thuận miệng đề một chút vật liệu, bên trong liền đã bao hàm yêu thú, kia hy vọng các ngươi hôm nay thắng lợi trở về đi. Thạch Bá Anh khẽ mỉm cười, đối đại điện bên trong, phát ra một đạo truyền âm. Chỉ chốc lát sau, một tuổi trẻ nữ tử liền hấp tấp đi ra. Sư tỷ, có dặn dò gì sao? Thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc, là Trần cùng Vương Uyên, gần như đồng thời liếc nhau, là nàng. Chương 404, Lạnh Nguyệt tiên tử, sông lớn chuyện xưa, hai vị này là ta băng bảo quý khách, đợi chút nữa ta muốn phụ trách chủ trì đấu giá hội. Không tì vết chiêu đãi đám bọn hắn, Lạnh Nguyệt ngươi giúp ta thật tốt chiêu đãi một hai, thuận tiện cho bọn hắn giảng một chút lần này Tuyết Liên Điện đem bán đấu giá chủ yếu bảo vật. Không cần thiết mạn đãi, Thạch Bá Anh từ tốn nói, ngữ khí không giống trước đó đối mặt La Trần như kia nhiệt tình. Như thế khác biệt, liền đó có thể thấy được, vị này gọi là Lạnh Nguyệt, trúc cơ nữ tu, trong lòng nàng, địa vị cũng không làm sao cao, đối mặt cái này khác biệt đối đãi, Khâu Lương Nguyệt lơ đễnh, tựa như đương nhiên, nàng nhìn về phía La Trần cùng Vương Uyên, duỗi ra tay làm mời hình, hai vị đạo hữu, mời tới bên này. La Trần cùng Vương Uyên liếc nhau, bất động thanh sắc đi theo sau. Tuyết Liên Điện rất lớn, nhưng so sánh với Băng Lan Cung, sẽ phải nhỏ mấy lần không thôi. Ba người đi tại đi hướng phòng bán đấu giá trên đường. Tự nhiên mà vậy trao đổi, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Bỉ nhân La Trần, Vương Uyên, nguyên lai là La đạo hữu cùng Vương đạo hữu a. Tiểu nữ tử Khâu Lương Nguyệt, chính là băng bảo đệ tử, trước mắt tại Tuyết Liên Phường mặc cho chấp sự chức. Khâu Lương Nguyệt làm tự giới thiệu, sau đó, nàng liền lấy ra một phần thật mỏng danh sách, chuẩn bị cho hai người giới thiệu đợi chút nữa đấu giá hội trên muốn xuất hiện tư nguyên. Chỉ bất quá, vừa mở ra danh sách, nàng liền nghi ngờ ngẩng đầu lên, "Vương Uyên, Khâu đạo hữu có gì chỉ giáo?" Vương Uyên nhàn nhạt hỏi. Khâu Lương Nguyệt cau mày, luôn cảm thấy cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua đồng dạng, nàng hơi thêm suy tư, chần chờ mà hỏi, "Đại Hà Phường, ngươi thế nhưng là đến từ Đại Hà Phường?" Vương Uyên không có giấu giếm, lúc này nhẹ gật đầu. Một bên La Trần phát giác được Vương Uyên rất có một bộ có cái gì nói cái gì dáng vẻ, vội vàng tiếp lời đến, "Chúng ta đúng là mấy năm trước từ Đại Hà Phường tới." Nói đến, cũng coi là Khâu đạo hữu hàng xóm, Tuyết Liên Phường ngay tại Đại Hà Phường thượng du, khoảng cách gần vô cùng, giống La Trần quen thuộc Nam Cung gia tộc, liền là lúc trước từ Tuyết Liên Phường lân cận di chuyển tới. Có, hàng xóm, phần này nguồn gốc, ba người ở giữa bầu không khí cũng thân thiện một chút. Tha hương ngộ cố chi mà. Khâu Lương Nguyệt cười cười, ta là cảm thấy Vương đạo hữu danh tự rất quen thuộc. Quả nhiên, lúc trước Đại Hà Phường có một vị danh xưng luyện khí kỳ chiến lược đệ nhất tồn tại, cũng gọi Vương Uyên, ta xác thực nhớ không lầm, không nghĩ tới a, đã cách nhiều năm, đạo hữu lấy một giới tán tu chi thân, vậy mà trúc cơ. Vương Uyên liếc qua La Trần, mình giữ im lặng, La Trần giữ vững tinh thần, Khâu đạo hữu không phải là không như thế, ta nhớ được lúc trước Lạnh Nguyệt tiên tử thế nhưng là mấy cái phường thị bên trong nổi danh nhất nữ tính tán tu, bây giờ không chỉ có trúc cơ, càng là bái nhập băng bảo môn hạ, quả thực làm người kính nể vạn phần. Nói đến trước mắt lấy được thành tựu, Khâu Lương Nguyệt cũng rất có vài phần tự đắc, bất quá La Trần trúc cơ trung kỳ cảnh giới bày ở chỗ ấy, nàng cũng không có khả năng lên mặt, khiêm tốn hai câu về sau, không khỏi lộ ra vẻ cảm khái, trúc cơ a, đối với chúng ta tán tu, quả thật gian nan vạn phần. Ba người vừa đi, một bên trò chuyện, La Trần âu sầu trong lòng, đạo hữu lời nói rất đúng. Khâu Lương Nguyệt vuốt vuốt rủ xuống sợi tóc, thổn thức không thôi, lúc trước vì trúc cơ, ta hối hả ngược xuôi, cơ hồ đem phụ cận phương thị đều đi khắp, lớn nhỏ đấu giá hội đều tham gia vô số lần, lại cầu mãi một viên trúc cơ đan không được, nhất là các ngươi kia Đại Hà Phường, quả thật lòng người khó lường, sao danh xưng cướp tu khắp nơi trên đất Lưu Quang Phường, còn muốn hung hiểm vạn phần. La Trần cười ha hà, rốt cuộc lân cận Bách Vạn Đại Sơn, cả ngày cùng yêu thú liên hệ, người ở đó là có chút dã man ha, đại khái là trúc cơ về sau, phong quang không người khoe, cực khổ không người kể ra. Khâu Lương Nguyệt giờ phút này hứng thú nói chuyện rất đậm. Lúc trước ta tại một chợ đen, mua sắm một chút tư nguyên, còn chưa đi xa, liền bị một ngang ngược cướp tu tại chỗ ăn cướp, làm hại ta đem thật vất vả đánh tới một chương chân quý huyết phù. Tại chỗ dẫn bảo, nghe thấy lời này, La Trần khóe miệng co giật một chút, thuận miệng phụ họa một câu. Điều này thực có chút không nói đạo nghĩa, một mực mặt không thay đổi Vương Uyên, giờ phút này cũng có chút thần sắc cứng ngắc. Khâu Lương Nguyệt nhìn xem La Trần, nàng đã nghĩ lên đối phương là ai, bây giờ Thiên Lan Tiên Thành chạm tay có thể bỏng trúc cơ chân tu. Hỏa Linh Quân La Trần, đối phương đại danh, như sấm bên tai, nàng phát ra từ thật lòng nói, ta tin tưởng loại kia cướp tu, tại Đại Hà Phường mấy vạn tán tu bên trong, cuối cùng chỉ là số ít, nếu là lúc trước Hỏa Linh Quân ở đây, lấy ngươi chi lòng hiệp nghĩa, tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vương Uyên tức thời nghiêng mặt qua, nhìn xem khối băng đúc thành vách tường, phản chiếu ra cái bóng, đầu chọc bóng lưỡng, cắn chặt hàm răng, La Trần lộ ra, đau lòng nhức óc, thần thái, lời thề son sát nói, lúc trước ta bận bịu tu luyện, đối với những chuyện này đều không hiểu rõ lắm, như ngươi lời nói, nếu ta ở đây, nhất định hung hăng trừng phạt giới loại kia ngang ngược tặc tử. Để hắn biết Đại Hà Phường không phải kia coi trời bằng vung chi địa. Két nhầy, có khớp xương vang động thanh âm phát ra, Khâu Lương Nguyệt kỳ quái nhìn thoáng qua Vương Uyên, Vương Uyên gạt ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng. Hoạt động một chút tay chân, không ngại, Khâu Lương Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, bất quá thật ứng với câu kia họa hề phúc sở ý. Ta thật vất vả thoát khỏi kia ngang ngược cướp tu về sau. Bị Đại Hà Phường còn lại cướp tu truy sát, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, trốn vào phụ cận một tòa núi lớn bên trong. Vậy mà ngoài ý muốn xông vào một vị băng bảo trúc cơ còn sót lại động phủ bên trong. Không chỉ có như thế, càng là từ hắn trong túi chữ vật, may mắn đạt được một viên trúc cơ đan, về sau thành công trúc cơ về sau, mượn vị tiền bối kia tín vật, may mắn vô cùng gia nhập băng bảo. Khâu Lương Nguyệt cảm khái vô cùng, phảng phất khổ tận cam lai đồng dạng. Bây giờ, ta cuối cùng không phải một người cô đơn, La Trần hợp thời chắp tay, vậy nhưng thật sự là, thật đáng mừng a. Khâu Lương Nguyệt thoải mái cười một tiếng, thật đáng mừng chưa nói tới, bất quá như gặp lại lúc trước đem ta bước đến tuyệt cảnh cái kia ngang ngược cướp tu. Ta ngược lại thật ra nghĩ nói với hắn một tiếng cảm ơn. Đạo hữu cao thượng, lại như này rộng rãi, La Trần giơ ngón tay cái lên, hai chuyện khác nhau a. Nói lời cảm tạ là vì chúc cơ cơ duyên, nhưng cảm ơn xong về sau, khẳng định là muốn tiện tay giết sự tình. Không phải ý niệm sao có thể thông suốt, Khâu Lương Nguyệt thuận miệng nói, ngữ khí bên trong, còn mang theo mấy phần ban sơ làm tán tu thời điểm thói xấu. Khoái ý ân cừu a. La Trần nhìn thoáng qua Vương Uyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm ho hai tiếng, lập tức đổi đề tài, đã đạo hữu không xa ngàn dặm tới này Thiên Lan, chắc hẳn trên đường đã trải qua Đại Hà Phường đi, không biết, hiện tại Đại Hà Phường, ra sao tình hình, đề cập hiện tại Đại Hà Phường. Khâu Lương Nguyệt biểu lộ, trở nên ngưng trọng lên, đó cũng không phải là đất lành a. Có thể giảng kỹ một hai, từ không gì không thể. Tuyết Liên Điện phòng bán đấu giá, hiện ra hình quạt hình, không có khách quý bao xương, hết thảy giản lược, rốt cuộc, Tuyết Liên Điện chủ yếu là lấy bán băng bảo các loại đặc sản làm chủ. Bình thường cũng không chủ doanh đấu giá hội, chỉ là ngẫu nhiên, chân quý tư nguyên trồng chất nhiều, mới có thể dùng đấu giá hội hình thức, giá cao xử lý một nhóm đồ vật, liền số lượng mà nói, cũng không nhiều, La Trần cùng Vương Uyên. Bị Khâu Lương Nguyệt an bài tại ánh mắt tốt nhất xếp sau chỗ cao. Ngồi ở chỗ này, có thể quan sát toàn trường, đồng thời tu sĩ đấu giá, cũng không tồn tại khoảng cách quá xa, người chủ trì không phát hiện được vấn đề, ngồi xuống về sau, La Trần đầu tiên là cùng Vương Uyên ăn ý nhìn xem Khâu Lương Nguyệt bóng lưng rời đi. Cho đến không thấy thân ảnh, mới thở phào nhẹ nhõm, tiện tay đánh ra một đạo cách âm thuật, bao phủ hai người, không làm lộ a, ta lúc đầu làm ngụy trang, không có khả năng để lộ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. La Trần thở phào một cái, nhìn xem Vương Uyên, một chút nhịn không được, bật cười, ngang ngược cướp tu. Vương Uyên im lặng nhìn xem hắn, lòng hiệp nghĩa, ha ha ha, sớm tại Khâu Lương Nguyệt xuất hiện lần đầu tiên, La Trần cùng Vương Uyên liền nhận ra đối phương lai lịch. Chính là lúc trước Đại Hà Phường, La Trần thiết lập ván cục nhằm vào Phù Gia thời điểm. Vừa lúc tiến vào cục bên trong cái kia không may nữ tu. Lúc ấy La Trần thông qua chân lung hắc thị, thả ra một chương Vương Uyên ngụy tạo huyết phù, bị hắn vỗ xuống, về sau càng làm cho Vương Uyên ra tay ăn cướp nàng này, làm cho đối phương dẫn bạo huyết phù, như thế mới cho Phù Gia gắn một cái có lẽ có tội danh. La Trần là sau màn hắc thủ, không có lộ mặt qua, nhưng khẳng định chưa nói tới cái gì lòng hiệp nghĩa. Vương Uyên dĩ nhiên chính là Lạnh Nguyệt tiên tử trong miệng kia ngang ngược cướp tu, ngược lại là hữu duyên. Sau khi cười xong, La Trần dần dần tu liễm thần thái. Bây giờ Đại Hà Phường tại Khâu Lương Nguyệt trong miệng đã là một mảnh bao phủ ngàn dặm phương viên quỷ, quỷ vương bằng nhân hùng thoát khốn mà ra. Lúc trước chết tại nội thành mấy ngàn tán tu, đều bị hắn nô dịch điều khiển, quỷ phạm vi trực tiếp từ nội thành khuếch tán mà ra. Bao quát ngàn dặm phương viên, như lúc trước Tiểu Hoàn Sơn, Tà Nguyệt Cốc các vùng, cũng hãm sâu trong đó. Không chỉ có như thế, một chút xâm nhập trong đó yêu thú, cũng bị quỷ vương thôn phệ chuyển hóa. Bây giờ, kia mảnh khổng lồ quỷ bên trong, ngoại trừ một tôn quỷ vương bên ngoài, có cao tới hơn 10 vị cường hãn quỷ tướng, lại quỷ phạm vi, ẩn ẩn còn có mở rộng xu thế, băng bảo có một vị kim đan thượng nhân. Từng nhập bên trong điều tra, lại kém chút chết tại quỷ vương bằng nhân hùng thủ hạ. Bây giờ, nơi đó đã trở thành một vùng cấm địa. Tán tu không được tiến, tông môn trúc cơ cũng không dám tùy tiện tới gần. Băng bảo không muốn quản cái này cục diện rối rắm. Từng điều tra về sau, liền theo hắn đi, dù sao quỷ tiếp tục lan tràn, cũng là hướng phía hạ du lan tràn. Tại Tuyết Liên Phường uy hiếp không lớn, qua gần thời điểm, cùng lắm thì đi vòng. Vương Uyên biết bây giờ Đại Hà Phường hiện trạng về sau, cũng không khỏi vạn phần may mắn, còn tốt lúc trước chúng ta nghe ngươi lời nói. Kiên trì rời đi Đại Hà Phường, không phải hiện tại chỉ sợ cũng kia ngàn vạn lệ quỷ bên trong một thành viên. La Trần than nhẹ một tiếng, cũng không biết Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lúc nào sẽ phái người đi xử lý kia mảnh quỷ. Đại Hà Phường quả thực là cùng một chỗ nơi tốt, nếu như chúng ta có thể đem chiếm cứ, đủ để trở thành một mảnh long hưng chi địa, làm trực diện Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn cỡ lớn phường thị. Đại Hà Phường địa lý điều kiện, quả thực ưu việt, hàng năm có thể thu tập được tư nguyên, càng là lượng lớn, cái này từ lúc trước Lục Đại Nguyên Anh Thượng Tông đều không chối từ đường xá xa xôi, cũng muốn tại nơi đó an bài trụ sở sản nghiệp, liền có thể thấy được chút ít, giới hạn trong lúc trước cảnh giới, càng cao cấp tư nguyên, La Trần không sao cả tiếp xúc đến, nhưng cho dù là cấp thấp tư nguyên bên trong, cũng đi ra không ít đồ tốt, thí dụ như 800 năm thiên địa căn loại này, có thể trực tiếp dùng để trúc cơ linh dược, còn có mễ thuốc hoa trước kia tu tập được Lục Diệp Thiên Hoàng Liên. Đây chính là không nhìn cảnh giới, đủ để gia tăng bất kỳ tu sĩ nào một giáp tuổi thọ cực phẩm tư nguyên. Những này đồ tốt, cũng không phải Tiên Lan Tiên Thành loại này, trung tâm thương nghiệp, có thể đào được, Vương Uyên thuận miệng nói, thật muốn khôi phục, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta thu lợi, mà lại, hiện tại La Tiên Hội không trải qua thật tốt sao? La Trần sững sờ, sau đó bật cười lớn, xác thực, là ta lòng quá tham, bỏ qua một bên cái đề tài này, La Trần lấy ra Khâu Lương Nguyệt rời đi trước đó, tiễn hắn một khối thẻ tre, phía trên ghi lại, lần hội đấu giá này muốn xuất hiện đại bộ phận tư nguyên. Trước tiên, sự chú ý của hắn liền rơi vào kia năm đầu yêu thú cấp 2 danh tự lên. Nghĩ thu lợi, cũng không phải là nhất định phải có được đại hà phường lớn như vậy hình phường thị không thể. Chỉ cần nắm giữ đủ nhiều nhân tài, tự nhiên có thể sáng tạo ra càng nhiều lợi ích đến. Mà La Trần, mình liền có, chế tạo nhân tài, thủ đoạn, nhìn xem những cái kia danh tự. La Trần trong lòng nỉ non, thu hoạch nhiều như vậy tư nguyên, thời gian ngắn không cách nào đem nó hoàn toàn tiêu hóa. Đến cùng vẫn là thiếu đủ nhiều, có thể một mình đảm đương một phía nhân tài, cũng là thời điểm để La Thiên Hội thêm ra mấy vị trúc cơ chân tu. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ đối với cái này bất lực, mà ta, nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế. Đế Lưu Tương, chương 405, cực hàn băng thiềm, hoàng tuyền âm sát, đối với Đế Lưu Tương môn này có thể tăng lên trúc cơ tỷ lệ đan dược. La Trần một mực cực kỳ thận trọng, tại hắn trúc cơ về sau, cơ hồ chưa hề luyện chế, dù là dưới trướng hắn, dần dần hiện lên càng ngày càng nhiều luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ. Gấp thiếu lượng lớn trúc cơ đan, hắn cũng không dám đem nó bạo lộ ra. Cái chung nguyên nhân, không phải là hắn quét tệ từ chân, mà là hắn sớm đã thấy rõ, loại này đủ để so sánh trúc cơ đan thần đan diệu dược. Một mực là đại tông môn chuyên môn, nếu là không cẩn thận bại lộ, nhẹ thì chiêu an, nặng thì rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng lần này, hắn lại có cái luyện chế viên thuốc này cơ hội tốt. Ngoại giới không phải tịnh truyền La Thiên Hội đào cái nào đó thượng cổ tu sĩ di tích, thu được rất nhiều trúc cơ đan sao? Cho dù cái này lời đồn, tại chính thức thượng vị giả trong mắt, một chút liền có thể phân biệt, nhưng trải qua lần này chiến tranh, La Thiên Hội tan vỡ 5 cái gia tộc tông môn, chém giết trúc cơ tu sĩ càng là nhiều đến 11 cái. Lại, cái này 11 người trên cơ bản đều là tại Thiên Lan Tiên Thành kinh doanh nhiều năm lão nhân, đều có không ít con đường, có thể làm đến trúc cơ đan. Dưới loại tình huống này, La Thiên Hội đang tiêu hóa bọn hắn di sản về sau, thêm ra mấy viên trúc cơ đan, là chuyện lại không quá bình thường. Khác không nói nhiều, chỉ là La Sát Phường La Phong, liền ngay trước vô số tán tu mặt, chính miệng nói qua, thần công môn hứa hẹn hắn một viên trúc cơ đan, mà thần công môn, vong tại La Trần chi thủ, có một viên lại không thể có thứ hai viên sao? Những người còn lại nơi đó, đông góp một điểm, tây góp một điểm, nhiều làm cái mấy viên ra. Đương nhiên, vì để cho cái này sự tình trở nên bình thường, La Trần sớm tại đại chiến kết thúc mới bắt đầu, liền trong bóng tối ra hiệu Tư Mã Huệ Nương, lúc ấy, hắn không có đem lời nói được rất rõ ràng, nhưng ý tứ tuyệt đối truyền đạt đúng chỗ, lấy Tư Mã Huệ Nương chi thông minh, tuyệt đối có thể phỏng đoán ra hắn tâm tư. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tư Mã Huệ Nương đã bắt đầu đối ngoại, thả ra một chút mô phỏng cái nào cũng được tin tức. La Thiên Hội tu hoạch số viên trúc cơ đan, nàng không phải khô quắt xẹp, trần trụi đối ngoại thả tin tức, mà là đem nó trộn lẫn tại mời chào tán tu quá trình bên trong, coi đây là mồi nhử, hấp dẫn những cái kia có thành thạo một nghề tầng dưới chót tán tu. Càng là mượn nhờ những tán tu này miệng, đem tin tức phạm vi lớn truyền đi. Cứ như vậy, La Trần đến lúc đó luyện ra Đế Lưu Tương, lại đem hắn trong bóng tối ban cho thủ hạ, liền là nước chảy thành sông sự tình. Nếu không có cái này thời cơ, La Trần tuyệt đối sẽ đem cái này sự tình che giấu đến xít sao. Theo thời gian chuyển rời, Tuyết Liên Điện phòng bán đấu giá dần dần ngồi đầy người, không nhiều, kỳ thật cũng liền chừng 100 người, trong đó 9 thành là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, một số nhỏ trúc cơ chân tu, những cái kia mới tới trúc cơ chân tu, tại ra trận thời điểm, trông thấy La Trần, đều không hẹn mà cùng đối với hắn gật đầu ra hiệu. Biểu thị hữu hảo, Hỏa Linh Quân tên tuổi, bây giờ chính là chạm tay có thể bỏng thời điểm, trong lúc mơ hồ, đã là Thiên Lan Tiên Thành bên trong, một ngôi sao đang mới nổi, đối với những này trúc cơ chân tu lấy lòng, dù là La Trần không biết đối phương, cũng đều từng cái đưa cho hiền lành đáp lại, đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà. Hiện tại không biết, một tới hai đi quen mặt, lần sau gặp gỡ cũng có thể mượn đồng thời tham gia qua một lần đấu giá hội. Có đề tài mở đầu, tại mọi người chờ mong bên trong, Thạch Bá Anh tiến vào trung ương hội trường, tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Cùng dĩ vãng tham gia cỡ lớn đấu giá hội khác biệt, loại này một cái tông môn phía dưới, mấy cái tiểu phường thị kiếm ra tới đấu giá hội, quy mô rất nhỏ, tự nhiên quá trình cũng phi thường ngắn gọn. Đang đấu giá trước đó, rất nhiều người liền đã thông qua đủ loại con đường, nghe được sẽ xuất hiện vật gì tốt. Bởi vậy, mỗi một người mục đích tính đều rất rõ ràng. Bậc hai cực hàn băng thiềm thi thể một bộ, thân thể hoàn chỉnh, lại huyền âm chi khí không có phát tiết, chính là luyện đan đúc khí tuyệt hảo vật liệu. Có đạo hữu muốn, có thể suy tính một chút, giá khởi điểm 6.000 khối hạ phẩm linh thạch. Thạch Bá Anh chỉ vào trên bình đài, một bộ chừng dài 3 mét to lớn con cóc, cẩn thận giới thiệu nói, kia con cóc thi thể ghé vào nơi đó, không có chút nào âm thanh, nhưng chỉ vẻn vẹn là nằm sấp, liền có một cỗ xuyên vào cốt tủy băng hàn chi ý lan tràn ra. Thậm chí, hơi yếu một chút luyện khí kỳ tu sĩ, cảm giác linh hồn đều muốn bị đông lại đồng dạng, có người kinh hô, cỗ này yêu thú thi thể, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có. Không biết là vị nào đồng đạo, đem nó chém giết, có người hỏi, Thạch Bá Anh tự nhiên sẽ trả lời một hai, đây chính là cố tình nâng giá cơ hội tốt, nàng cười nói, để cho mọi người biết, lần này mấy cô yêu thú thi thể, đều là ta băng bảo một vị kim đan thượng nhân, thuận tay chém giết đoạt được, năm cô yêu thú cấp 2, thân thể đều là hoàn chỉnh vô cùng, vẻn vẹn có chút tổn thương do giá rét mà thôi, đám người hai mặt nhìn nhau, băng hàn thuộc tính yêu thú, bị đông cứng chết rồi, vị kia ra tay kim đan thượng nhân, tại cái này băng hàn một đạo bên trên. Nên là cỡ nào cường đại, có người hiếu kỳ, đồng dạng cực hàn băng thiềm, không phải trên cơ bản đều không có huyền âm chi khí sao? Vì sao cái này một cỗ thi thể, còn giữ lại đến có? Mặt đối với vấn đề này, Thạch Bá Anh trả lời, có chút mất tự nhiên, lấy trước không có, đại đa số là bởi vì giao phối quá trình bên trong. Phát tiết ra ngoài, tăng trưởng yêu thú tu vi, mà lần này, thường đi đại tuyết sơn đầu kia thôn giang thiềm, đổi cái địa phương sinh sôi dòng dõi. Bởi vậy, bậc hai cực hàn băng thiềm bên trong kia một sợi huyền âm chi khí mới bị bảo vệ lưu lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại còn có loại này kỳ hoa sự tình. Tại bọn hắn ngạc nhiên thời điểm, La Trần đã không chút do dự gọi ra giá cả, 7.000 khối hạ phẩm linh thạch. Có người ham cái này yêu thú cấp 2 hoàn chỉnh thi thể. Lúc này cùng giá, 7.000 năm, La Trần lại lần nữa tăng giá, 8.000 khối, gặp hắn một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Thạch Bá Anh ánh mắt sáng lên, Hỏa Linh Quân đạo hữu, ra giá 8.000, còn có người muốn sao? Gặp trong chàng do dự, nàng bồi thêm một câu, kia một sợi huyền âm chi khí, nếu là thêm vào pháp bảo bên trong, hay là tại thần hồn suy yếu thời điểm hấp thu, đều có chỗ tốt cực lớn ơ. Lần này, bầu không khí lại đi lên, ta ra 9.000 khối, La Trần u oán nhìn thoáng qua Thạch Bá Anh, lần nữa cùng giá, 1.000, 1.500, 1.001, liên tiếp tiếng gọi giá, bên tai không dứt, thẳng đến La Trần hô lên 1.003 giá cao, mới hoàn toàn không có nhân hòa hắn cạnh tranh, cái giá tiền này. Quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, phải biết, hắn lúc trước mua sắm một bộ hoàn chỉnh bậc hai liệt hỏa vân bằng thi thể. Còn chứa yêu đan tại bên trong, cũng bất quá chỉ tốn 8.000 khối linh thạch mà thôi. Liệt hỏa vân bằng chân quý độ, bởi vì khó mà bắt giết, còn xa hơn cao hơn cực hàn băng thiềm đâu, không nghĩ tới, lần này liền cho tràn giá hơn phân nửa. Tại La Trần u oán thời điểm, Thạch Bá Anh lục tục ngo ngoe đem còn lại 4 cỗ yêu thú cấp 2 thi thể cũng lấy ra đấu giá. Nhìn xem đến tiếp sau 3 đầu, cũng vỗ ra vượt qua 1.000.000 giá cả. La Trần mới chợt hiểu ra, có lẽ, không phải tràn giá, mà là yêu thú thi thể, bản thân tại Đại Hà Phường cái kia yêu thú khắp nơi trên đất địa phương, liền không thế nào đáng tiền, Thiên Lan xem như đất liền thành lớn, lại là ở vào giao thông yếu đạo trung tâm thương nghiệp. Hơn 1.000.000 mới là yêu thú cấp 2 bình thường giá cả, đến con thứ 5, băng xương yêu lang thi thể thời điểm, La Trần lần nữa ra tay, lần này, hắn trực tiếp nhảy qua 5.000 giá khởi điểm, cấp ra 1.000.000 giá cả, khổng lồ như thế khoảng cách giá cả. Tăng thêm băng xương yêu lang là cực kỳ thường gặp yêu thú cấp 2. Không thế nào bị người thích, bởi vậy, ngược lại là không có mấy cái người ra giá cùng La Trần cạnh tranh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà lại, Hỏa Linh Quân tên tuổi rốt cuộc bày ở nơi đó, đối phương tại trước đó lại thiết thiết thực thực thu hoạch rất nhiều tài phú. Tuyệt đối rất có thân gia, cho nên lần này, không có người nào cùng La Trần cạnh tranh, xem như cho hắn một phần chút tình mọn. Nhìn xem La Trần đem hai cỗ yêu thú thi thể vỗ xuống, lại đối những yêu thú khác thi thể cũng cảm thấy có chút hứng thú dáng vẻ. Một chút trúc cơ chân tu cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng ở một vị giao hữu rộng lớn, tầm mắt kiến thức bất phàm lão tu sĩ trong miệng, bọn hắn mới hiểu được nguyên nhân trong đó. Các ngươi chỉ biết La Trần đạo hiệu Hỏa Linh Quân, hẳn là quên hắn còn có cái bậc hai luyện đan sư tên tuổi. Lời này vừa nói ra, đám người liền ngầm hiểu, đầu năm nay, cầm yêu thú huyết nhục yêu đan là tài liệu luyện đan, tính không được quá lạ thường. La Trần bên này thì là đắc tính toán lên hai cỗ yêu thú thi thể, có thể luyện chế ra mấy phần đế lưu tương đến, lấy mới nhập môn 10% thành đan tỷ lệ, đại khái tại 5-6 phần tả hữu, cái này mấy phần đế lưu tương, đến lúc đó muốn phân chia như thế nào, cho người nào sử dụng, liền phải tỉ mỉ cân nhắc một ít, mặc dù có làm cho người tin phục lý do, nhưng đế lưu tương đến cùng vẫn là nguy hiểm đồ chơi. Nhất định phải là ta 10 điểm thân cận người, mới có thể bảo đảm không tiết ra ngoài hắn tồn tại. Kể từ đó, La Thiên Hội bên trong không ít người liền có thể bài trừ rơi mất. Tẩu tử thân thể tu dưỡng tốt, có lẽ có thể lại xung kích một lần trúc cơ. Trước đó đáp ứng Tần đại ca cho hắn một phần trúc cơ linh dược. Tuy là vì lừa gạt tẩu tử, để hắn an tâm trúc cơ, nhưng ở có năng lực tình huống dưới, cũng không phải là không thể làm giả hóa thật. Liền là Tần đại ca tuổi tác, đã sớm qua 60 thời hạn, cái này đế lưu tương gia tăng trúc cơ tỷ lệ. Đối với tu sĩ nhân tộc, hiệu quả lại hơi thua tại chính thống trúc cơ đan, chỉ có hai thành dáng vẻ, cũng không biết hắn dùng sẽ có hay không có hiệu quả. Tại hắn châm trước thời điểm, bên cạnh Vương Uyên bỗng nhiên mở miệng, 2 vạn khối, ta tất cả đều muốn. La Trần theo tiếng nhìn lại, ánh mắt vì đó ngưng tụ, tại trên đài đấu giá, Thạch Bá Anh đầu ngón tay chính quanh quẩn lấy một sợi màu sắc đen kịt thâm trầm sát khí. Trong đó ẩn chứa nồng đậm tử khí, phảng phất là cửu u lòng đất hoàng tuyền chi thủy đồng dạng. 100 năm hoàng tuyền âm sát, xuất từ băng lang cốc, Vương đạo hữu ra giá 2 vạn, còn có người muốn ra giá sao? Đúng là bậc 2 hoàng tuyền âm sát, La Trần lấy làm kinh hãi, hắn trước đó cũng không có từ danh sách trên nhìn thấy vật này. Xem bộ dáng là đấu giá hội trước đó, có người cố ý đưa ra đi lên, vật này cùng những cái kia nóng nảy giữ dàn sát khí khác biệt. Ẩn chứa một cỗ cường đại tử khí, thường thường đều phải là lượng lớn chôn xương chỗ mới có thể sinh ra, người bình thường cầm hắn vô dụng, nhưng La Trần biết, Vương Uyên tuyệt đối tình thế bắt buộc, bởi vì vật này chính là luyện chế huyết sát đan tam đại chủ tài một trong. Vương Uyên lấy trước muốn vật này, là định dùng đến đột phá trúc cơ kỳ, bây giờ đã trúc cơ, hắn còn khao khát huyết sát đan, lại là vì dùng huyết sát đan đến tinh tiến lực đạo của hắn cảnh giới. Đi vào Thiên Lan những năm này, Vương Uyên cũng không giống như La Trần như thế, mỗi ngày trạch trong động phủ, hắn ngược lại tĩnh cực tự động, thường xuyên tham gia các loại to to nhỏ nhỏ đấu giá hội, ra ra vào vào Thiên Lan các loại cửa hàng, ngoại trừ thu thập cùng lực đạo có liên quan tư nguyên bên ngoài, cũng có muốn thu thập hoàng tuyền âm sát tâm tư. Bây giờ nhiều năm qua đi, cuối cùng bị đụng vào hắn một lần, nhìn hắn phân lượng tựa hồ còn không ít, huyết sát đan cần tam đại chủ tài, các loại phụ tài ta trên cơ bản đều đã thu thập đủ, nếu có cái này một bình hoàng tuyền âm sát liền lại không bỏ sót. La Trần, ngươi bây giờ luyện chế huyết sát đan có chắc chắn hay không? Đối mặt Vương Uyên truyền âm, La Trần lòng tin 10 phần, ngươi yên tâm cạnh tranh, kia phần đan phương ta đã nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt, chỉ cần vật liệu đầy đủ, ta sẽ giúp ngươi luyện ra muốn đan dược đến. Có La Trần khẳng định cùng ủng hộ, Vương Uyên không còn chút nào nữa do dự, đối mặt người đấu giá hô lên 2 vạn tam cao giá, lần nữa cường thế tăng giá, 2 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, vật này ta tình thế bắt buộc. Chương 406, kẻ này bụng dạ cực sâu, nhất cử nhất động tất có thâm ý. Cuối cùng, cái này ấm chừng trên ngàn phần hoàng tuyền âm sát vẫn là đã rơi vào Vương Uyên chi thủ, chỉ là giá cả làm người nghẹn họng nhìn chân chối, trọn vẹn 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch đều có thể dùng để mua sắm một kiện cùng loại huyền hỏa kiếm cấp độ nhập môn pháp bảo hạ phẩm. Cái đồ chơi này vốn không nên bán đắt như vậy, nói cho cùng bất quá là 1-2 giai vật liệu, lại tác dụng không nhiều, duy nhất ưu điểm cũng có thể nói là khuyết điểm, kia liền là phi thường thưa thớt, vật hiếm thì quý, lại thêm cái này một bình phân lượng rất nhiều, mới đánh ra như này giá cao. Đắc thủ về sau, Vương Uyên liền đối đồ còn dư lại không chút nào để ý, rất có lập tức rời đi, mời La Trần vì hắn luyện đan xúc động. Bất quá La Trần giữ chặt hắn, tiếp tục tham gia còn lại đấu giá, ngươi còn có muốn đồ vật sao? Vương Uyên không hiểu, La Trần chỉ danh sách trên một cái tên, đạo bào. Vương Uyên nghi hoặc, ngươi không phải dùng nhiều tiền từ phía trên áo lâu mua một kiện hồng vân pháp bào sao? Thế nào, linh thạch nhiều không tiêu, lại mua một kiện cực phẩm đổi lấy xuyên? La Trần lắc đầu cười một tiếng, hắn mặc dù bình thường mặc nhặt xuyết rất khá, bề ngoài cũng không tồi, lại không phải tài đại khí thô hạ tao bao, mà là làm một hồi chi chủ, nên có bài diện, vẫn là phải có, cũng không thể bình thường ăn mặc rách dưới, đi cùng người nói chuyện đi, đối với người khác không tôn trọng, đối với mình cũng không tôn trọng, đồng lý, làm một hồi chấp trưởng giả, Tư Mã Huệ Nương cũng nên có cái này bài diện, đây là ta là Huệ Nương mua, nàng trúc cơ về sau ta còn chưa đưa qua nàng hạ lễ đâu. Vương Uyên há to miệng, lại không nói gì, ngược lại trong mắt, toát ra một vòng nhu hòa chi sắc, ở chung lâu, hắn đã mò thấy La Trần tính cách. Hắn là từ dưới trướng mấy trăm tu sĩ lao động bên trong, thu được khổng lồ ích lợi, để tự thân cảnh giới tiêu thăng đến cực nhanh, nhưng lại không phải một vị bóc lột, ngược lại, tại phạm vi năng lực bên trong, đối với thủ hạ người đều vô cùng tốt, trúc cơ trước đó, mọi cách dạy bảo, các loại căn dặn, trúc cơ về sau, cũng không tiếc chúc mừng, giống hắn Vương Uyên lúc trước trúc cơ về sau, La Trần lúc này vì hắn đưa lên vừa cởi ra hoắc hổ túi chữ vật. Lấy khi đó La Trần mới vào trúc cơ thực lực, muốn mở ra một cái trúc cơ chân tu túi chữ vật, hao phí thời gian tinh lực tất nhiên không ít, về sau lại tại Thiên Lan đấu giá hội bên trên, vì hắn vỗ xuống một phần công pháp luyện thể, những này không phải là không trúc cơ hạ lễ, chắc hẳn tại Đoàn Phong, Mẫn Long Vũ trên thân hai người, La Trần hẳn là cũng cực kỳ khẳng khái, đừng đến không nói nhiều, Mẫn Long Vũ cái kia pháp bảo trận bàn, xem xét liền có giá trị không nhỏ, tuyệt không phải Mẫn Long Vũ có năng lực, cũng có con đường có thể mua được. Tính toán ra, lúc trước hắn trúc cơ thời điểm, chúng ta giống như lễ vật gì cũng không đưa. Vương Uyên cúi đầu, nội tâm yên lặng nghĩ đến, cũng liền tại hắn suy tư thời điểm, La Trần đã gia nhập vào món kia cực phẩm phòng ngự pháp y cạnh tranh bên trong. Băng sợi ngọc áo, xuất từ áo trời lâu chi thủ, hắn dùng băng bảo chút ít vạn niên huyền băng, cộng thêm lượng lớn ly xanh ngọc, dựa vào áo trời phường Trần ra rất nhiều đặc thù sợi tơ vật liệu. Luyện chế mà thành, bản ý cũng là nghĩ luyện chế một kiện pháp bảo đạo bào. Lại bởi vì bậc 4 vật liệu vạn niên huyền băng nguyên nhân, dẫn đến thất bại, nói đến, La Trần tòa kia băng hoàng đỉnh, cũng là thành cũng vạn niên huyền băng, bại cũng vạn niên huyền băng, tựa hồ băng bảo đối với bọn hắn nắm giữ loại này bậc 4 vật liệu, thiếu khuyết rất tốt phương thức xử lý, lấy ra luyện chế pháp bảo, cơ hồ cuối cùng đều là thất bại, bất quá tuy là thất bại phẩm, nhưng không chút nào hao hết cực phẩm pháp khí uy năng. Tại Thạch Bá Anh giới thiệu cùng biểu thị dưới, cái này băng sợi ngọc áo, hiện ra ưu tú năng lực phòng ngự, chỉnh thể trắng sáng như tuyết, tô điểm chút ít ly thanh chi sắc, tựa hồ cùng tài liệu chính cấu thành phân lượng, hoàn toàn điên đảo, cuối cùng, La Trần bỏ ra 9.000 khối linh thạch, đem nó chụp lại, đây là La Trần, từ trước tới nay, mua đến quý nhất một kiện cực phẩm pháp khí, hơn nữa còn không phải dùng riêng. Vương Uyên nhìn xem La Trần, một mặt đau lòng lấy ra linh thạch, không khỏi cười ra tiếng, làm gì mạo xưng là trang hảo hán. La Trần liếc mắt, ta là thiếu cái này vạn 8.000 khối linh thạch người sao? Cát, tiền trinh thôi, nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng không nhịn được tại đấu giá hội kết thúc về sau. Hướng Thạch Bá Anh phàn nàn, người lão hôm nay thế nhưng là đem chúng ta làm thịt đến đủ hung ác a. Thạch Bá Anh bất đắc dĩ nói, không phải chỗ ta nguyện, nếu như có thể mà nói, làm sao khổ sở nói bạn, thật sự là những này tư nguyên, đều là bản tông một vị kim đan thượng nhân giao xuống. Không đánh ra cái thích hợp giá cả, chúng ta cũng sẽ bị trách phạt, nguyên lai là dạng này a. La Trần Hiếu Kỳ nói, cũng là các ngươi tuyệt tình một mạch kim đan thượng nhân. Sao có thể chứ, Thạch Bá Anh thở dài, là mỏng xương thượng nhân. Tại nàng thuận miệng giải thích xuống, La Trần thế mới biết băng bảo bây giờ đại khái cách cục. Một vị kim đan hậu kỳ, hai vị kim đan trung kỳ, cộng thêm 6 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, 9 đại kim đan, phân chia băng bảo ngũ mạch, nguyên bản tuyệt tình một mạch, còn rất có thực lực, nhưng theo tuyệt tình tiên tử tự tay chém giết phản đồ kim đan đạo lữ về sau, liền thực lực hạ thấp lớn. Một lần biến thành yếu nhất một mạch, thậm chí, bị đuổi đến Thiên Lan Tiên Thành, tên là Tọa Trấn, kỳ thực ngoại phóng, bị bài trừ ra băng bảo hạch tâm nhất quyền lực cấp độ bên trong. Kia mỏng xương thượng nhân, liền là hai đại kim đan trung kỳ tu sĩ một trong. Kỳ thế lớn, phân phối xuống tới nhiệm vụ, Thạch Bá Anh mấy người cũng không có cách nào cự tuyệt. Phức tạp nội bộ tranh đấu, để La Trần nghe được nhức đầu, nhưng cũng coi là minh bạch, vì sao tuyệt tình tiên tử sẽ như kia coi trọng hắn ngọc lộ đan. Đan dược này có thể để nàng tận khả năng tăng lên tuyệt tình một mạch thực lực, như có thể nuôi dưỡng được một vị khác kim đan thượng nhân đến, nàng còn có cơ hội một lần nữa đưa thân băng bảo hạch tâm, mà nâng lên tuyệt tình tiên tử, tự tay chém giết đạo lữ, thậm chí thu hoạch được tuyệt tình đạo hiệu một chuyện, La Trần hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, loại này bắt quái, Thạch Bá Anh cũng không dám nói nhiều, La Trần cũng chỉ từ trong đó, biết bị giết vị kia kim đan kỳ đạo lữ, tên là Còn Mây, một bên trò chuyện bắt quái, La Trần một bên tại Tuyết Liên Điện bên trong mua một chút hắn cần có vật liệu, giống luyện chế thông u đan cần thiết huyền u thảo, bậc một yêu hồ máu, đều xem như băng bảo đặc sản, số lượng dự trữ có chút phong phú. Tại muốn ly khai thời điểm, La Trần giống như là lâm thời nghĩ tới điều gì, vỗ trán một cái, từ trong túi chữ vật, lấy ra bình ngọc đến, Thạch đạo hữu, lần trước đạm đài đạo hữu trong bóng tối hộ ta, nghĩ đến cũng có ngươi bình thường nhiều thay ta nói ngọt chi công. Trước đó ngược lại là quên cảm tạ ngươi, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Thạch Bá Anh ánh mắt sáng lên, không chút biến sắc nhận lấy bình ngọc, nghĩ đến, lại là một phần ngọc lộ đan, nhận hối lộ loại chuyện này, chỉ có lần thứ nhất cùng vô số lần, nàng hiện tại, đã cực kỳ quen thuộc loại này thao tác, tự mình đem La Trần đưa ra Tuyết Liên Điện cửa lớn. Thạch Bá Anh càng thêm nhiệt tình, đạo hữu đi thong thả, La Trần cười phất phất tay, cùng Vương Uyên cùng một chỗ biến mất tại biển người mênh mông bên trong. Đợi hắn rời đi về sau, Thạch Bá Anh không khỏi nhếch miệng lên, già nua khuôn mặt, tràn đầy ý cười, nhiều năm như vậy tu hành kiếp sống bên trong, duy chỉ có La Trần người này nhất là thượng đạo, cũng để cho nhất nàng thưởng thức, xử sự làm người, kia thật là các mặt giọt nước không lọt, đại khái là chỉ có người tài giỏi như thế, mới có thể tại không bất kỳ thế lực nào nâng đỡ dưới. Từng bước một đánh ra một phiến thiên địa tới đi, cảm thán một tiếng, nàng liền lên lầu 2, chuẩn bị kiểm kê hôm nay thu hoạch, đi ngang qua quầy hàng thời điểm, trông thấy bận rộn Khâu Lương Nguyệt, nàng không khỏi nhíu mày, đối với cái này cùng là tán tu xuất thân, may mắn bái nhập tuyệt tình một mạch môn hạ đệ tử. Nàng không phải cực kỳ thích, lấy trước vẫn không cảm giác được đến, nhưng cùng La Trần so sánh về sau, kém đến liền thực sự quá xa, không lên nói a, Khâu Lương Nguyệt bề bộn nhiều việc tiếp đãi khách nhân, tựa hồ không thấy được nàng không thích, nhưng đợi nàng rời đi về sau, Khâu Lương Nguyệt từ quầy hàng trước ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là đắng chát, Thạch Bá Anh không thích, nàng như này dãi dầu xương gió, thường thấy muôn hình muôn vẻ các loại nhân sĩ tán tu. Lại há có thể không biết, thậm chí nói, không chỉ Thạch Bá Anh, Tuyệt Tình một mạch còn lại trúc cơ đệ tử, cũng không mấy cái đối nàng có sắc mặt tốt, đối với đây hết thảy, nàng bất lực, thậm chí, ẩn ẩn có chút hối hận gia nhập băng bảo. Không hề tưởng tượng bên trong tiện lợi, cũng không có mong đợi cảm mến tài bồi, có là các loại khinh thường lặng lẽ, có là vụn vặt mà vô dụng vô tận tạp vụ, muốn lấy hiện tại điều kiện kết thành kim đan, quả thực liền là si tâm vọng tưởng, vốn cho rằng từ phường thị chấp sự điều đến tiên thành đến, càng thêm tới gần Tuyệt Tình thượng nhân, sẽ đạt được lọt mắt danh, lại không nghĩ tới hôm nay, ngay cả mặt của đối phương đều không gặp qua một lần. Ngược lại là La Trần, Vương Uyên những này lúc trước cùng ta đồng dạng tán tu, tại tiên thành lẫn vào như cá gặp nước không nói, còn phá lệ được người tôn kính, lựa chọn của ta, sai lầm rồi sao? Ngay tại nàng tự lẩm bẩm thời điểm, tiếng bước chân dồn dập từ thang lầu ở giữa vang lên. Sau đó, nàng đã nhìn thấy Thạch Bá Anh vội vàng chạy xuống tới. Sư tỷ, thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi, bảo vệ tốt Tuyết Liên Điện, ta muốn đi tìm một chuyến Đạm Đài sư muội. Thạch Bá Anh cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó vọt vào ngoài điện biển người mênh mông bên trong. Khâu Lương Nguyệt há to miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là một lần mặt nóng dán lên mông lạnh, băng bảo tu sĩ cái mông là thật lạnh, che không nóng đồng dạng, băng tuyết đầy trời trong động phủ, Đạm Đài tận ngón tay nắm vuốt một viên toàn thân trắng như tuyết đan dược. Luôn luôn lãnh diễm băng xương mặt, cũng không nhịn được động dung, trung phẩm ngọc lộ đan. Đúng vậy, Thạch Bá Anh khó nén vẻ hưng phấn, nói tiếp, ta vừa được đến đây vật, tại chỗ liền đưa tới, sư muội muốn hay không trực tiếp thông chi sư tôn, dù là bị đuổi đến Thiên Lan Tiên Thành, Tuyệt Tình tiên tử cũng cực ít quản lý tạp vụ. Mà là đem tất cả quyền lực, toàn bộ phát xuống cho Đạm Đài tận vị này được sủng ái nhất. Đồng thời cũng tu vi cao nhất đệ tử, trừ phi gặp được đại sự, không phải nàng rất ít ra ngoài đi lại. Chỉ có Đạm Đài tận có thể liên hệ với nàng, Đạm Đài tận đè nén xuống trong lòng kích động, cưỡng ép tỉnh táo hỏi, đây là La Trần tặng cho ngươi. Thạch Bá Anh giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Vẻ hưng phấn một chút diệt hết, trắng xanh sắc mặt, có chút xấu hổ, đúng vậy, bình đan dược này bên trong, trên cơ bản đều là hạ phẩm ngọc lộ đan. Lăn lộn viên trung phẩm đi vào, đoán chừng là hắn thu lấy đan dược thời điểm, sơ ý chủ quan dưới, không cẩn thận thuận tay đặt vào, đoán chừng chính hắn cũng không phát hiện đi. Đạm Đài tận ừ một tiếng, đối với cái này suy đoán, từ chối cho ý kiến, có lẽ có loại khả năng này, nhưng thật sự là quá nhỏ, lấy La Trần người này chi thành phủ, làm sao có loại này ô long sự tình, loại tình huống này, càng giống là cố ý, kia hắn mục đích, là vì sao đâu, cho thấy hắn có năng lực, luyện chế ra trung phẩm ngọc lộ đan rồi, coi đây là thời cơ. Yêu cầu càng nhiều chỗ tốt, hay là càng mạnh mẽ hơn che chở, hay là nói, có mưu đồ khác, tại không có làm rõ ràng những này mục đích trước đó. Nàng không dám bẩm báo cho sư tôn, nhà mình sư tôn tính cách, nàng thế nhưng là cực kỳ thấu hiểu, người bình thường các loại, căn bản không dám sờ nàng lông mày. Năm đó sư tôn đạo lữ có phản bội băng bảo manh mối. Băng bảo thái thượng trưởng lão muốn xử trí, sư tôn trực tiếp không nói hai lời, tự mình ra tay rồi kết hết thảy, mình nếu là cầm chuyện không có nắm chắc đi nhiễu nàng. Ngược lại không đẹp. Nhìn xem giữa ngón tay viên đan dược kia, Đạm Đài tận yết hầu run run, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, đây chính là trung phẩm ngọc lộ đan, hạ phẩm ngọc lộ đan, đối với nàng mà nói, hiệu quả liền đã viễn siêu phổ thông thăng long đan, hợp khí đan, huống chi trung phẩm, nếu là dùng lâu dài trung phẩm đan dược, nàng có niềm tin cực lớn, tại trong vòng 20 năm, một hơi vọt tới trúc cơ 9 tầng đi, đến lúc đó, nàng liền có thể đại biểu Tuyệt Tình một mạch, về băng bảo tranh đoạt đạo chủng chi vị, nếu là thành công, kết đan hy vọng liền cực lớn vô cùng. Thậm chí tương lai, nàng có thể cùng sư tôn cùng một chỗ, chống đỡ lên Tuyệt Tình một mạch, tại băng bảo bên trong hưởng thụ cấp cao nhất tư nguyên cung ứng. Tại ở sâu trong nội tâm, nàng đã ẩn ẩn có quyết sách, mặc kệ La Trần có mục đích gì, nàng đều dự định đáp ứng đối phương. Hết thảy, vì con đường, lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Thạch Bá Anh, sư tỷ, tại không có kết luận trước đó, không nên quấy nhiễu sư tôn xung kích kim đan trung kỳ. Thạch Bá Anh ngạc nhiên, nhưng chợt ứng hòa nói, đây là tự nhiên. Sư tôn tu hành đại sự hàng đầu, nhưng việc này cũng không thể không nhìn. Đạm Đài tận hít sâu một hơi, chậm rãi nói, mặc kệ La Trần là vô tình hay là cố ý, chí ít chứng minh hắn đã có thể luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan năng lực. Cái này cũng mang ý nghĩa sư tôn đối với hắn đầu nhập có hiệu quả. Nhìn một chút đầu Thạch Bá Anh, nàng trực tiếp phân phó nói, tiếp xuống ngươi đi toàn diện hỏi thăm một chút La Trần, chính là đến La Thiên hội lớn nhỏ tình báo, đến lúc đó hiện ra cho ta, ta tốt ứng đối hắn giao giá trên trời. Thạch Bá Anh không hiểu, có cần phải sao, không bằng trực tiếp ở trước mặt hỏi thăm, tới dứt khoát lưu loát. Đạm Đài tận lắc đầu, La Trần người này, bụng dạ cực sâu, nhất cử nhất động, tất có thâm ý, năm đó trở xuống phẩm ngọc lộ đan cùng ta ký kết khế ước. Khi đó hắn làm ra cực lớn lui bước, lần này, có trung phẩm ngọc lộ đan, xem như nắm đến mệnh của ta mạch, hắn chi mới yêu cầu, chỉ sợ sẽ cực kỳ không hợp thói thường, ta không muốn bị động, cho nên liền phải chủ động một điểm. Nghe xong phen này phân tích, Thạch Bá Anh giống như thể hồ quán đỉnh, trên mặt, thậm chí có vẻ xấu hổ, mình sống như thế lớn tuổi đã cao, lại tựa như đóng cửa làm xe, sao ra kém La Trần loại này từ tầng dưới chót dốc sức làm đi lên nhân vật kiêu hùng thì cũng thôi đi. Ngay cả một lòng khổ tu sư muội cũng không kịp nàng tâm tư tinh xảo đặc sắc, lĩnh mệnh mà đi về sau, Thạch Bá Anh bay ra Thiên Lan Phong, xa xa nhìn qua La Trần chỗ động phủ phương hướng, đến Thiên Lan cái này ngắn ngủi 10 năm, xem như mở rộng tầm mắt a. Ất số 17 động phủ bên trong, La Trần nhìn xem Bạch Mỹ Linh đem một phần phần luyện chế đế lưu tương dược liệu xử lý tốt, phân loại bày ra tại hắn thuận tiện nhất sử dụng vị trí. Sau đó từ túi chữ vật bên trong, lấy ra đầu kia băng xương yêu lang thi thể, dựa theo trước đó kinh nghiệm, một bộ yêu thú cấp 2 thi thể bên trong, ẩn chứa máu, thịt, xương, đủ để chèo chống 10 lần luyện chế, thậm chí, hắn còn có thể đem kia viên băng lang yêu đan cũng luyện chế vào đi. Kể từ đó, luyện ra đế lưu tương, ẩn chứa dược lực càng thêm sung túc. Hắn lúc trước sở dĩ đột phá trúc cơ về sau, có thể bằng vào còn sót lại dược lực, một hơi vọt tới trúc cơ tầng 2, ngoại trừ Lạc Phượng Sơn tòa kia bậc 2 thượng phẩm động phủ bên ngoài. Càng có 2 viên trúc cơ đan cùng 3 phần đế lưu tương còn sót lại dược lực chi công. Nhất là 3 phần đế lưu tương, bên trong ẩn chứa liệt hỏa vân bằng yêu đan chi lực. Đây chính là một tôn yêu thú cấp 2 yêu đan a. Dù chỉ là 1/10, trong đó ẩn chứa linh lực, cũng vô cùng to lớn, bất quá cứ như vậy, quá trình luyện chế liền càng thêm rườm rà. Độ khó cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều, đối với cái này, La Trần cũng không làm sao lo lắng, lúc trước luyện khí kỳ hắn liền có thể vượt cấp luyện chế bậc 2 đan dược. Bây giờ luyện đan tạo nghệ, càng nhiều từ trước gấp 10 gấp trăm lần, muốn luyện chế thành công, hoàn toàn không đáng kể, hắn không lo lắng đế lưu tương luyện chế, hắn hiện tại hiếu kỳ một sự kiện, làm sao băng bảo bên kia còn chưa tới tin, chẳng lẽ là Thạch Bá Anh còn không phát hiện kia viên trung phẩm ngọc lộ đan sao? Hiện tại La Thiên Hội đang đứng ở tiêu hóa thời kỳ, có thể cho ta cung cấp trợ lực ngược lại không lớn, ta thế nhưng là đem hy vọng đặt ở cái này trung phẩm ngọc lộ đan có khả năng sinh ra ích lợi bên trên. Cũng đừng để ta chờ quá lâu a. Cùng Đạm Đài Tận suy đoán hoàn toàn khác biệt, La Trần lần này tố cầu đơn giản đáng thương, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ nhiều kiếm chút linh thạch mà thôi. Chỉ có thể nói vô hình não bổ, chí mạng nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.